Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2851, Tạo Hóa Thần Tướng Thực Lực. Mộc Châu Chiến Trường, Thiên Miếu tận lực kéo lệch cái, chấp pháp thần tướng Huyền Cửu tận lực ngăn lại Thánh Ưng gia tộc tạo hóa thần tướng ban đầu trời. Cao. Cho nên tại thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu đột nhiên liền không có đối thủ. Cười gằn hướng về Diệp Chân đánh tới. Muốn mượn cơ hội chém giết Diệp Chân. Tạo hóa thần tướng phi thường cường đại. Bất quá, tạo hóa thần tướng lực lượng cũng là có khác biệt lớn. Lúc này nhào tới là thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu. Theo Diệp Chân, chiến lực cường đại. Am hiểu hơn cứng đối cứng, hình thể to lớn, nhưng phương diện tốc độ lại là bình thường. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, gặp chỉ là Kim Nghiên Cứu nhào tới, Diệp Chân cũng không phải là quá lo lắng. Nếu là Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu ngăn lại là Nam Man Thần Vương. Ngược lại nhượng Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La đêm tới đối phó Diệp Chân. Vậy liền thật sự là Diệp Chân ác mộng, cho nên tại giờ này khắc này, Diệp Chân còn có lòng dạ thanh thản mắng Thiên Miếu. Huyền Cửu, thân là Thiên Miếu chấp pháp thần tướng, lại công nhiên kéo lệch cái, ngươi còn có thể càng vô sỉ một chút sao? Đang cùng ban đầu trời cao đại chiến Huyền Cửu lại là một mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Ta đang chấp pháp, ngươi còn mắt nào nhìn thấy ta kéo lệch cái? Chẳng lẽ ngươi cái này chấp pháp thần tướng mắt mù, nhiều như vậy ma tộc tạo hóa cảnh không nhìn thấy. Huyền Cửu lộ ra một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Trước đó đoán trước không đủ, mang đến nhân thủ hữu hạn, viện quân chính đang trên đường đi. Diệp Chân nghe lại chỉ là cười lạnh, ngày này miếu vô sỉ, thật không phải đáp, ai nói Thiên Miếu viện quân không đủ. Thiên Miếu còn có một vị chấp pháp thần tướng cùng 10 vị chấp pháp thần nhân. Ngay tại 5.000 dặm bên ngoài chờ lấy đâu. Chớp mắt có thể đến. Thiên Miếu đây là nói rõ muốn hú Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân cũng không có nói toạc. Diệp Chân cũng không muốn quá sớm bại lộ tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo. Châu An Nguyên. Dù sao thế gian này có thể không trận không vang liền phát hiện cũng giám thị một vị tạo hóa thần. Tướng lực lượng cũng không nhiều. Họ Diệp, đem chiêng vàng đầu lâu còn tới. Lão tử có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Kim Nghiên Cứu nhào tới. Ha ha ha ha. Diệp Chân ngửa mặt lên trời cười to. Kim Trinh cái này ma tể tử đầu đã bị ta hoàng làm thành chỉ toàn thùng. Ngươi có muốn hay không? Kim Nghiên Cứu giận dữ. Ngươi, muốn chết. Trong lòng bàn tay trường đao hơi hơi một bổ. Vô số tản ra khủng bố hung sát chi khí xâm bạch sắc hào quang liền đánh phía Diệp Chân. Diệp Chân hãi nhiên. Những này xâm bạch sắc hào quang tất cả đều là tiên thiên canh kim sát khí. Tiên thiên canh kim sát khí uy năng. Diệp Chân sớm đã từng gặp qua mà lại rõ ràng vô cùng. Cũng là Diệp Chân trước mắt Hắc Thủy Long Hồn toàn lực thôi động phía dưới Long Hồn Giáp. Cũng không tiếp nổi, may mà là, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Dưới tình huống bình thường, muốn tránh qua một vị tạo hóa thần tướng gần như là toàn phương vị công kích. Không có khả năng, dù là Diệp Chân đem thần niệm chìm vào Đại Phong Tinh Hồn Châu bên trong. Tốc độ tăng lên mấy lần, cũng không có khả năng, tu vi chênh lệch quá lớn, nhưng là, hôm nay cùng mấy vị tạo hóa thần tướng, hơn 10 vị tạo hóa thần nhân ở chỗ này hỗn chiến. Diệp thật có thể nói là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Đã sớm dự bị chuẩn bị ở sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thời khắc chuẩn bị. Ban đầu nơi này bị Dực Ma tộc tạo hóa thần tướng Dịch La đêm bố trí xuống không gian phong tỏa. Nhưng lại bị không gian lực lượng phương diện cực kỳ cường đại Thánh Ưng thành viên gia tộc cho đánh vỡ, cho nên Tiểu Miêu phá hư thần thông lại có đất dụng võ. cơ hồ là kim nghiên cứu xuất thủ trong chớp mắt. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân Từ biến mất tại chỗ, tránh đi nhất kích chí mệnh. Sau đó, xuất hiện ở phương xa Diệp Chân Lạc Nhật Thần Cung cung kéo căng thành hình tròn. Cự ly xa bắn trụng kim nghiên cứu, Lạc Nhật Thần xả như hắc sắc lôi đình đồng dạng điện xạ mà tới. Kim nghiên cứu lại là cười khẩy, bước chân mở ra, không tránh không né, nhanh chân đụng vào, Diệp Chân Lạc Nhật Thần xạ đánh vào kim nghiên cứu trên ót. Tia lửa tung tóe, chỉ lưu lại một đạo màu trắng dấu vết. Diệp Chân ngạc nhiên, hắn đây chính là nạp liệu Lạc Nhật Thần xạ. Bất quá, Diệp Chân lập tức kịp phản ứng. Hắn cái này Lạc Nhật Thần xạ nạp liệu, chính là ngày kia canh kim sát khí. Đối với đã nắm giữ tiên thiên canh kim sát khí kim nghiên cứu mà nói, chỗ ích gợi gì đều không có. Kim nghiên cứu lần nữa hướng về Diệp Chân đánh tới chớp nhoáng. Lần này, Diệp Chân ứng đối càng thêm thong dong, bước ra một bước, ngân sắc gợn sóng tản ra. Thân là tạo hóa thần tướng, kim nghiên cứu chiến lực cực kỳ kinh người, nhưng tốc độ hẳn là nó yếu hạng. Diệp Chân cảm giác, hắn chỉ cần thi triển địa tử lực tràng, kim nghiên cứu tốc độ bị hạn chế về sau, chỉ cần có trình độ nhất định chậm lại, hắn liền có thể ở vào bất bại chi địa. Cho nên, khi kim nghiên cứu tại địa tử lực tràng tác dụng dưới, thân hình bắt đầu trở nên chậm chạp tình huống dưới, Diệp Chân liền buông lỏng một hơi. Kim nghiên cứu bên này nguy hiểm cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân sắc mặt liền biến. Hắn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Kim nghiên cứu thân hình bị chậm chạp nháy mắt, liền hướng về phía Diệp Chân hắc hắc cười lạnh một tiếng. Sau đó thân hình liền hóa thành một vệt kim quang biến mất. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân liền nhịp tim đập như nổi trống, cảm ứng được bên cạnh thân có không khỏi nguy hiểm. Đồng thời, Diệp Chân chính mình cũng cảm ứng được bên cạnh thân có cường đại khí thế phi tốc tới gần. Đây là Diệp Chân tu luyện Thiên Cơ Quyết, lần thứ nhất mãnh liệt như thế cảnh báo. Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy, đừng nói là tâm thần tương thông, một người một hổ ở giữa đã sớm có một loại không cách nào hình dung ăn ý. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Diệp Chân tâm thần tương thông, Diệp Chân cảm ứng được nguy cơ nháy mắt, Tiểu Miêu cũng từ Diệp Chân tâm thần trong cảm ứng được nguy cơ. Không cần Diệp Chân phân phó, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền phát động phá hư thần thông, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân biến mất, không gian ba động còn không có tán đi. Một đoàn ánh sáng màu trắng bạch ngay tại Diệp Chân vừa rồi đứng thẳng chi địa nổ tung. Trong chớp mắt liền Diệp Chân vừa rồi đứng thẳng chi địa phương viên vạn mét phạm vi bên trong triệt để bao trùm. Tiếng nổ đùng đoàng bên tai không dứt, lấy vừa rồi Diệp Chân đứng ngay địa phương làm trung tâm, phương viên vạn mét chi bên trong không gian bích lũy bị này ánh sáng màu trắng bạch tuôn ra vô số cái đại động, phảng phất cái sàng một dạng. Diệp Chân hãi nhiên, cái này tạo hóa thần tướng lực lượng so Diệp thật tưởng tượng trong còn cường đại hơn. Vừa rồi cái này kim nghiên cứu rõ ràng là vận dụng một loại cực kỳ cao minh độn pháp, vô hình vô tích, không phải ngày kia canh kim độn pháp cũng là tiên thiên canh kim độn pháp. Ai nói kim nghiên cứu hình thể to lớn tốc độ không được? Có cái này kim hệ độn pháp, kim nghiên cứu vị này tạo hóa thần tướng hoàn toàn có thể tại toàn bộ chiến trường trong xuất quỷ nhập thần. Sau đó Diệp Chân càng kinh người phát hiện, đã chính là hắn một lần nữa nạp liệu, rót vào 50 giọt chúng sinh nguyện lực Lạc Nhật thần xà, cũng vô pháp đối kim nghiên cứu tạo thành quá nhiều thương tổn. Vẻn vẹn tại kim nghiên cứu này một thân cẩn trọng vô cùng kim giáp lưu lại dấu vết càng sâu một điểm. xuất hiện tình huống như vậy. Một cái là Kim nghiên cứu vị này thiết giáp ma tạo hóa thần tướng. Phương diện phòng ngự xác thực cực kỳ khủng bố. Trên phương diện khác, chủ yếu vẫn là Diệp Chân thực lực không đủ. Vô luận là tu vi, vẫn là Lạc Nhật thần xạ tu vi, đều không đủ, mới có tình huống như vậy xuất hiện. Cho tới giờ khắc này, Diệp Chân mới hãi nhiên phát hiện, hắn lần này, vậy mà đánh giá thấp đối thủ. Đến mức giờ này khắc này lâm vào bị Kim nghiên cứu truy sát quẫn cảnh. Coi như tạm thời có Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân không ngừng xuyên toa hư không. Tránh đi Kim nghiên cứu truy sát. Nhưng là, phương pháp kia cũng vô pháp lâu dài. Trước đó Diệp Chân đã đánh giá thấp tạo hóa thần tướng thực lực một lần. Hiện tại, tuyệt đối không thể tái phạm sai lầm giống nhau. Tái phạm phía dưới, Diệp Chân mất đi, có khả năng cũng là tánh mạng. Bất luận một vị nào có thể tấn thăng đến tạo hóa thần tướng tồn tại, đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đều có hơn người thực lực. Huống chi, tạo hóa thần tướng thọ nguyên đã lâu, có bó lớn thời gian tu luyện, loại thần thông bí pháp tầng ra không dứt, nói không chừng, liền có nhằm vào Tiểu Miêu phá hư không gian thần thông bí pháp. Cho nên, Diệp Chân trước tiên bắt đầu sửa lâu, dành thời gian kiềm chế Kim nghiên cứu, trợ giúp ta, đối yêu cầu này, Nam Man Thần Vương không có cự tuyệt. Đến một lần Diệp Chân cái này chủ ký sinh nếu là chết, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mặc dù nói một năm mới cho hắn 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Nhưng là trên đời này, một năm có thể theo tùy tiện liền cho hắn 100 giọt chúng sinh nguyện lực người. Thật không nhiều, năm đó hắn còn cái này Nam Man Thần Vương còn không có trọng thương ngủ say trước đó. Lấy hắn Nam Man Thần Vương chi tôn, cũng không có khả năng tùy tiện chi tiêu 100 giọt chúng sinh nguyện lực. Chi tiêu trước đó, vẫn phải suy tính một chút. Huống chi, Diệp Chân tên này tuy nhiên đáng giận điểm, nhưng là nhận xuống sự tình, lại hoàn thành rất sung sướng. Một trận chiến này qua đi, hắn tiêu hao rất lớn, muốn đến Diệp Chân hẳn là còn có đền bù tổn thất. Mà lại, đối với hắn cái này Nam Man Thần Vương mà nói, kiềm chế một chút Kim nghiên cứu, cũng coi là tiện tay mà thôi. Tác chiến thời điểm, hắn Lạc Nhật thần xạ liên xạ thời điểm, chỉ cần phân ra một chi đánh phía Kim nghiên cứu, liền có thể thật to làm dịu áp lực. Nhưng là, cũng phải nhìn lên máy bay. Dù sao cùng Nam Man Thần Vương đối chiến thế nhưng là am hiểu hơn tại tốc độ rực ma tộc tạo hóa. Thần tướng Dịch La Đêm, nếu để cho Dịch La Đêm rảnh rỗi đi đối phó Diệp Chân, đôi kia Diệp Chân mà nói, tuyệt đối là được trả bằng mất, mà lại là một loại tai nạn. Đối với Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xà, Kim nghiên cứu liền phải toàn lực cẩn thận ứng phó. Cho nên, Nam Man Thần Vương đối Kim nghiên cứu kiềm chế hữu dụng, nhưng chỉ là thoáng hóa giải một chút Diệp Chân quẫn cảnh. Đối với Diệp Chân trước mắt hiểm cảnh mà nói, còn thiếu rất nhiều. Kỳ thực, Diệp Chân vẫn còn có 7 lực lượng khác, tỉ như di liệt các loại 4 tên Lạc Nhật thần xà. Tuy nhiên lúc này tránh ở phía xa, nhưng chỉ cần Diệp Chân hạ lệnh, chớp mắt có thể đến. Nhưng là, Diệp Chân giờ phút này cũng không dám vận dụng bọn họ. Tạo hóa thần cấp bậc tướng lực lượng quá kinh khủng, Diệp Chân sợ di liệt bọn 4 người tham chiến, không chỉ có vô pháp uy hiếp được tạo hóa thần tướng Kim nghiên cứu, hơn nữa còn sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Mấu chốt là, đầy mình ý nghĩ xấu Thiên Miếu, còn có một đám người tại 5.000 dặm bên ngoài ẩn giấu đi. Nếu là di liệt bọn người xuất chiến, Thiên Miếu đám người này sợ rằng sẽ không có lòng tốt, không có thể động dụng di liệt. Thế nhưng là nguy cơ lại đang từng bước tới gần. Nam Man Thần Vương kiềm chế, chỉ là trì hoãn Diệp Chân bị Kim nghiên cứu chém giết thời gian mà thôi. Ban đầu ưng thụ, nếu như ta chết, các ngươi Thánh Ưng gia tộc người một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân lần nữa bức bách Thánh Ưng gia tộc. Ban đầu Ưng Thụ gấp, kiếp trước chiến đoàn hắn thét dài buồn hống. Trời cao lão tổ đang cùng Thiên Miếu thần tướng Huyền Cửu ác chiến, ban đầu trời cao trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Diệp Chân cái này uy hiếp đơn giản nhưng không bình thường có tác dụng. Này bảy cái Thánh Ưng gia tộc đích máu thành viên chính là trước mắt hắn uy hiếp, chí mạng uy hiếp. Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Cửu cũng là người biết chuyện, đương nhiên sẽ không nhượng ban đầu trời cao thoát thân cứu viện Diệp Chân. Bất quá ban đầu trời cao cũng là ngoan nhân, liều mạng thụ thương cứng rắn chịu Huyền Cửu nhất trưởng. Phía sau Ngân Ưng lóe lên, liền cực kỳ đột ngột xuất hiện tại thiết giáp ma tộc tạo hóa thần tướng Kim Nghiên Cứu sau lưng. Một thanh tản ra chói mắt sắc bạc hào quang ngắn màu bạc lưỡi đao, phá vỡ Kim Nghiên Cứu phần lưng kim giáp, hung hăng quán tiến Kim Nghiên Cứu phần lưng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.